Huyền Thiên Tôn Đế, chương 465, rung động toàn trường, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Hồng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi kích hoạt vài viên hồn tinh. Tốc độ như vậy quả thật làm mọi người không thể tiếp nhận được. Ngay cả trọng tài và các luyện hồn sư đỉnh cấp thế hệ trước cũng khiếp sợ không nhỏ. Đổi lại bọn họ đi lên cũng không dám nói kích hoạt sẽ nhanh hơn Loan Hồng đang làm. Thủ đoạn như vậy không phải luyện hồn sư bình thường có thể làm được. Thải Tín hội trưởng, Loan Hồng là luyện hồn sư vô thương quốc các ngươi. Đổi lại là ngươi cũng chưa an có tốc độ kích hoạt nhanh như Loan Hồng a hát. Vừa rồi ở cửa đầu tiên, Loan Hồng vẫn kiên trì tới khi hồn lực phong bọa tăng lên tứ phẩm. Chẳng lẽ hắn là luyện hồn sư tứ phẩm? Nói đùa gì vậy? Luyện hồn sư tứ phẩm? Chẳng phải có tạo nghệ giống như hội trưởng năm quốc gia chúng ta hay sao? Loan Hồng có tuổi chừng 25. Liên minh 13 nước chúng ta có thể dựng dục ra thiên tài nghịch thiên như thế sao? Nói có đạo lý. Nói không chừng hắn chọn dùng thủ pháp đặc thù nào đó kích hoạt. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận liên tục. Tất cả mọi người, tất cả đều tập trung lực chú ý lên người của Loan Hồng. Vẻ mặt sợ hãi thán phục. Bởi vì so với những tuyển thủ khác, Loan Hồng vượt lên trước quá nhiều. Chỉ 2 phút ngắn ngủi, trước mặt hắn đã có 13 viên hồn tinh bị kích hoạt. Kế tiếp kích hoạt nhiều nhất là Đông Thăng quốc dạ phồn tinh là 10 viên. Xuống chút nữa là đám người Hạ Thất Hề, Chu Lương, bọn họ là 9 viên. Dựa theo xu thế như vậy, trong một nén nhang, nói không chừng Loan Hồng có thể kích hoạt 49 viên hồn tinh trong thời gian quy định. Thủ pháp thật đáng sợ. Sau lưng kẻ này chắc chắn là luyện hồn sư nghịch thiên dạy bảo. Hơn nữa thực lực còn trên cả ta. Trúc Thiên Lam hội trưởng từ khi bắt đầu trận đấu, lực chú ý của hắn đều tập trung lên người của Loan Hồng. Vừa nhìn nội tâm của hắn chấn động, thủ pháp Loan Hồng kích hoạt hồn tinh thập phần xảo diệu. Thời điểm kích hoạt hồn lực tạo thành vòng xoáy, dùng hồn lực ít nhất, thủ pháp nhanh nhất kích hoạt tại chỗ. Thủ pháp như thế, hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua, đã hoàn toàn vượt qua phạm trù kỹ thuật của liên minh 13 nước có thể có. Việc này làm nội tâm của hắn rung động rất mạnh. Hiện tại có không ít người đều khiếp sợ với thủ pháp của Loan Hồng. Ánh mắt một nhóm người không tự chủ nhìn lên người của Loan Hồng và Diệp Huyền. Vào lúc xem xét, ánh mắt của mọi người khiếp sợ. Bọn họ mở to mắt không dám tin tưởng. Thần thái cứng ngắt trên gương mặt. Chỉ thấy trên bàn vuông của Diệp Huyền chưa có viên hồn tinh nào được kích hoạt. Diệp Huyền làm như không phát hiện ra. Thỉnh thoảng cầm lấy hồn tinh xem xét. Hắn nhìn viên hồn tinh giống như không có ý định ra tay. Tiểu tử này không biết kích hoạt hồn tinh hay sao? Có người không tự chủ thì thào một tiếng. Trong thi đấu hiện tại, người yếu nhất trong 300 người cũng kích hoạt một viên hồn tinh. Chỉ có Diệp Huyền là chưa từng kích hoạt viên hồn tinh nào. Hơn nữa không có ý định ra tay làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Hết lần này tới lần khác Diệp Huyền lại là quán quân của khảo hạch đầu tiên. Đối lập mãnh liệt như vậy làm người ta không chịu nổi. Ta nói tiểu tử này lúc nãy đã ăn gian mà. Các ngươi xem, quả nhiên đúng thế. Nếu như không phải ăn gian thì tại sao tới bây giờ hắn còn chưa kích hoạt bất cứ viên hồn tinh nào? Tuyển thủ Lưu Vân Quốc đúng là hiếm thấy. Hết lần này tới lần khác hắn lại là quán quân của vòng khảo hạch đầu tiên. Cũng không biết hắn kiên trì như thế nào. Chẳng lẽ tiểu tử này có tạo nghệ trận pháp hết sức kinh người? Phương diện luyện hồn chỉ là kẻ mới học. Đám người xôn xao, nghị luận liên tục. Ha ha ha, Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng. Đây là trình độ tuyển thủ Lưu Vân Quốc các ngươi hay sao? Đã qua 3 phút rồi. Nén nhang cũng cháy 1/3. Diệp Huyền còn chưa kích hoạt viên hồn tinh nào. Quả thực là cực phẩm. Hừ, sở dĩ tên tiểu tử này có thể cầm chức quán quân của vòng đầu tiên tuyệt đối là vì am hiểu trận pháp mà thôi. Phương diện luyện hồn học chân chính lại nát tới cực điểm. Ta nói rồi, có lẽ nên hủy bỏ thành tích khảo hạch ban đầu của hắn. Để cho hắn cầm quán quân của vòng đầu tiên thật mất mặt. Truyền đi càng ném mặt mũi của liên minh 13 nước chúng ta. Hỏa Ô Quốc và Đông Thăng Quốc hứa tín hoa hội trưởng. Tả Nhất Minh hội trưởng không ngừng châm chọc khiêu khích, ngữ khí khó nghe. Đông Phương Ngôn ngữ hội trưởng chưa từng quan tâm lời kẻ khác nói. Nội tâm của nàng lúc này cau mày thật sâu, ánh mắt nhìn lên người Diệp Huyền. Nàng vô cùng nghi hoặc, nàng cũng không biết Diệp Huyền vẫn nhìn những hồn tinh kia là vì cái gì. Nhưng nàng tin tưởng, Diệp Huyền làm như vậy là có mục đích của mình. Về phần Khô Trần phó hội trưởng sẽ không có tính tình tốt như thế. Hắn lúc này lạnh lùng cười cười, khinh thường nói, gấp cái gì mà gấp, thật sự là hoàng đế không vội thái giám vội. Hiện tại trận đấu còn không có chấm dứt. Hai vị sớm định luận như vậy cũng quá sớm rồi. Các ngươi có thể xác định Diệp Huyền đến cuối cùng sẽ không biểu diễn tuyệt địa phản kích hay không? Khô Trần nói làm cho hai người Hứa Tín Hoa và Tả Nhất Minh thiếu chút nữa nghẹn lại. Đến lúc này Khô Trần còn quật cường như thế. Hai người mặt lạnh cười nói. Tốt, tốt, Khô Trần lão nhân. Vậy chúng ta cứ chờ xem đi. Thời gian của trận đấu đã qua một nửa. Tiểu tử kia còn không kích hoạt viên hồn tinh nào. Ta muốn xem hắn trình diễn tuyệt địa phản kích như thế nào. Dứt lời hai người không hề để ý tới Khô Trần. Lực chú ý của đám người đều nhìn lên người của Loan Hồng. Bọn họ nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt đã qua 3 phần 4. Chỉ còn thời gian 2 phút là kết thúc. Hiện tại Loan Hồng đã kích hoạt 38 viên hồn tinh. Lúc này chỉ còn lại 11 viên chưa xong. Về phần những tuyển thủ khác nhiều nhất chỉ kích hoạt 34 viên. Còn kém Loan Hồng không ít. Thời gian còn thừa lại 2 phút. Tiểu tử này sẽ không kích hoạt viên hồn tinh nào sao? Trong lúc nhất thời nội tâm của mọi người nơi đây đều hồi hộp. Đều nhìn chằm chằm vào lôi đài. Sắc mặt ửng hồng. Trong lịch sử hơn trăm năm của Phù Quang Đại hội còn chưa có một tuyển thủ nào có thể kích hoạt tất cả 49 viên hồn tinh xuất hiện. Nếu như Loan Hồng có thể làm được, như vậy tuyệt đối sẽ phá ghi chép của Phù Quang Đại hội. Cách chương